Cổ đạo kinh phong, chương 682, y tử đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gian phòng Nam Cung Trường Mại vẫn cứ hôn mê, Lan Đình một mực bên giường chờ đợi, chưa rời nửa bước Kha. Con mắt Nam Cung Trường Mại giật giật, Lan Đình vội vã thở nhẹ một tiếng. Đọc truyện online tại Đình Nhi, Nam Cung Trường Mại mở mắt ra, âm thanh khẽ run. Lan Đình vội vã vì Nam Cung Trường Mại bắt mạch mạch đập có điểm loạn, là bởi vì quá kích động, vội la lên. Cha, người không nên kích động, Đình Nhi con rốt cục chịu gọi ta một tiếng cha rồi. Cha, Đình Nhi từ khi mẫu thân mang con rời khỏi con liền chưa bao giờ hô qua một tiếng cha, 19 năm, chúng ta từ ngày hôm đó, đợi 19 năm, con rốt cục chịu gọi ta một tiếng cha rồi. Khóe mắt Nam Cung Trường Mại chảy ra nước mắt mang theo vài phần tang thương. Cha, Lan Đình phục vào lòng Nam Cung Trường Mại, nước mắt giàn giụa, nói. Cha con mỗi lần về Nam Cung ra, đều rất muốn hô một tiếng cha, nhưng con. Con, châu lệ từng chuỗi rơi xuống. Nam Cung Trường Mại dùng sức giơ tay lên, vỗ về mái tóc Lan Đình, nói. Ta biết, là mẫu thân con không cho con nhận người cha này, cha biết nỗi khổ trong lòng con. Cha, Lan Đình thấp giọng nức nở. Đình Nhi ta biết con khi còn bé chịu rất nhiều khổ sở, cha vẫn trông theo, cha chỉ có thể nhìn xa xa, cha không dám đến gần con, cha sợ mẹ con biết. Biết, cha con biết người một mực lén lút xem chúng ta. Cha con hai người ôm nhau mà khóc. Một lát sau, Nam Cung Trường Mại thở dài một tiếng, nói. Đình Nhi, mẫu thân con tính tình quá cương liệt. Cha, nếu không phải người thật có lỗi mẫu thân cũng sẽ không. Đình Nhi ta xưa nay không hề có lỗi với mẫu thân con. Cha, Lan Đình một thoáng ngẩng đầu. Tại sao đến bây giờ người còn không thừa nhận? Đình Nhi cha chưa từng có từng làm việc gì có lỗi với mẫu thân con, cha chưa từng có. Cha tại sao người còn không thừa nhận? Đình Nhi, cha, người có biết hay không, lúc trước chỉ cần người hướng về mẫu thân thừa nhận một câu, mẫu thân sẽ trở lại bên cạnh người, mẫu thân vẫn yêu cha tha thiết. Cha tại sao đến bây giờ người còn không thừa nhận? Nam Cung Trường Mại ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Mẫu thân con nàng, nhưng ta chưa bao giờ có lỗi với mẫu thân con, chưa từng có. Cha, Lan Đình nhìn Nam Cung Trường Mại, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lụa trắng. Cha, đây là huyết thư mẫu thân tự tay viết xuống trước khi lâm chung, người xem đi. Nam Cung Trường Mại run tay tiếp nhận lụa trắng, trên đó viết mấy hàng câu chữ. Mới lập thệ ước truyền phụ Hàn Minh, phiền vân phúc vũ, lạnh tỏa thanh thu, người ở phương, mà ở nơi ta, chấm, bi không thể nhẫn, oán không thể hiu. Áo không nề mới, người không nề cố, hoa tự bay xuống, thủy tự không lưu, chữ viết phẫn oán căm ghét ngờ ngợ có thể gặp giữa những hàng chữ điểm điểm nước mắt. Cha, nếu như người không có từng làm chuyện thật có lỗi với mẫu thân sẽ không? Sẽ không, sắp chết cũng muốn viết xuống phần này huyết thư. Băng Nhi, Nam Cung Trường Mại nhìn huyết tự trên lụa trắng, lẩm bẩm. Không ngờ rằng nàng hiểu lầm đến tận đây. Cha, Lan Đình lắc đầu, đứng lên, từng bước lùi về sau. Cha, mẫu thân đã tạ thế 10 năm, người vì sao còn muốn nói như vậy? Người có biết hay không, phần này huyết thư là mẫu thân dùng máu do ho ra mà viết. Người có biết hay không, mẫu thân trước khi chết bảo con cả đời cũng không được lại gọi người một tiếng cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cho tới bây giờ người còn không thừa nhận? Cha, Lan Đình nói xong, che mặt lao ra gian phòng. Đình Nhi, Nam Cung Trường Mại vô lực nhìn bóng lưng Lan Đình lao ra, lão lệ rơi lan tràn. Lại nói Sở Phong, hắn rời khỏi xương phòng Mộ Dung liền tới đến gian phòng Nam Cung Trường Mại, tất nhiên là muốn nhìn một lần Nam Cung Trường Mại tình huống. Mới vừa đi đến, một thân ảnh từ bên trong khóc thảm thương mà ra, hầu như ngã chồng vó, chính là Lan Đình. Y tử cô nương, Sở Phong vội tiến lên đỡ lấy. Lan Đình vừa thấy Sở Phong, bi thiết một tiếng. Sở công tử, một thoáng nhào vào trong lòng Sở Phong, thất thanh khóc thảm. Sở Phong dọa cả kinh, cho rằng Nam Cung Trường Mại có chuyện vội hỏi. Y tử cô nương, có phải hay không Nam Cung tiền bối ông ấy? Lan Đình lắc lắc đầu, châu lệ từng chuỗi nhỏ xuống vạt áo Sở Phong. Sở Phong đỡ lấy vai nàng, ôn nhu hỏi. Y tử cô nương, xảy ra chuyện gì? Lan Đình không có lên tiếng, chỉ là nằm ở trong lồng ngực Sở Phong gào khóc. Sở Phong liền không tiếp tục hỏi, nhẹ nhàng ôm Lan Đình, tùy ý nước mắt nàng nhỏ xuống lòng dạ chính mình. Bành, gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Cha, Lan Đình một thoáng ngẩng đầu, xoay người nhảy vào gian phòng, Sở Phong phi thân lướt vào, đã thấy Nam Cung Trường Mại rơi xuống trên đất, đầu đã đánh vỡ, hôn mê gần chết, tay cầm một tấm lụa trắng. Cha, Lan Đình toàn bộ ngây người, Sở Phong cấp ôm lấy Nam Cung Trường Mại thả lại trên giường, tìm tòi mạch đập cả kinh nói. Nam Cung Tiền Bối mạch đập tại yếu bớt, Lan Đình kinh cấp mở ra cái hòm thuốc lấy ra kim châm, Sở Phong biết nàng muốn thi châm, vội lấy ra một phương khăn tay. Rất nhanh, Lan Đình đổ mồ hôi tràn trề, thân thể mềm mại khẽ run, Sở Phong một bên lau mồ hôi, một bên lo lắng, Lan Đình cũng là mới vừa tự tỉnh dậy, lập tức lại thi châm, thân thể làm sao có thể chống đỡ. Kim châm qua đi, khí tức Nam Cung Trường Mại cuối cùng cũng coi như hồi phục, Sở Phong thầm thở phào một cái, mới vừa vì Lan Đình thu hồi kim châm, Lan Đình hai mắt một hắc ngã vào tại trong lòng Nam Cung Trường Mại, hôn mê bất tỉnh. Sở Phong cả kinh, vội ôm lấy Lan Đình đi đến một chỗ xương phòng khác. Phi tử viên, rừng vải, Nam Cung Khuyết ngồi xếp bằng ở trước sơn động, đối mặt với cửa động, một cái tiếp một cái uống rượu, chán nản mà cô đơn. Lưu Huỳnh từng điểm từ rừng rậm bay ra, từ bên cạnh hắn thổi qua, bay vào trong động. Nam Cung Khuyết tóc mai bắt đầu tán loạn bay lên, tựa hồ là bị khí tức âm trầm bên trong động lộ ra vung lên, hắn uống xong một ngụm rượu, đột nhiên đứng lên, đang muốn bước đi. Nam Cung Huynh, chớ làm việc ngốc, là âm thanh Mộ Dung. Nam Cung Khuyết run lên một cái, nhưng không có xoay người, bình tĩnh đứng ở trước cửa động. Mộ Dung đứng ở phía sau Nam Cung Khuyết, áo choàng tím phấp phới theo gió. Nam Cung Huynh, Nam Cung Tầm Anh không có năng lực gánh vác Nam Cung thế gia, Huynh như vậy sẽ làm toàn bộ Nam Cung gia tộc rơi vào tai nạn. Nam Cung Khuyết không có lên tiếng. Nam Cung Huynh, Huynh nên tiếp nhận gia chủ, Huynh nên gánh vác Nam Cung thế gia, Huynh có trách nhiệm này. Nam Cung Khuyết giơ lên bầu rượu, chậm rãi thả đến bên mép. Nam Cung Huynh, Huynh nên nghe qua, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tâm, chúng ta từ nhỏ quen biết, ta luôn luôn xem Huynh là huynh trưởng. Nam Cung Khuyết hơi ngửa đầu, ủng ục, liền uống mấy cái tửu. Mộ Dung tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Huynh, Huynh chỉ biết là si tình với người, nhưng người lại có biết hay không, nếu như cùng một cái cũng không phải là chính mình yêu người ở chung một chỗ, chỉ có thể cho đối phương mang đến khổ sở. Tình yêu nam nữ yêu không phải một phương diện cuồng dại, là cần song phương đều trả giá. Ta trước đây cũng không biết tình ái chi ngọt ngào, không biết cảm giác bi thương khi ly biệt, không biết nỗi khổ tương tư, không biết gặp lại chi vui thích, mãi đến tận gặp huynh ấy. Cùng huynh ấy, tâm ta sẽ nổi lên điểm điểm ngọt ngào, không ở cùng huynh ấy, tâm ta sẽ mang theo nhàn nhạt sầu não, lúc tưởng niệm huynh ấy, tâm ta sẽ xảy ra ra khôn kề cay đắng, lúc gặp lại huynh ấy, lại mặc danh mừng rỡ. Là huynh ấy cho ta những cái này, tuy rằng huynh ấy cũng không biết. Nam Cung Huynh, lời ta đến đây là hết, hy vọng huynh rõ ràng. Mộ Dung nói xong, xoay người mà đi. Nam Cung Khuyết đứng ở trước cửa sơn động, bầu rượu ngừng tại bên mép, định nhất định. Sở Phong đem Lan Đình đặt ở trên giường, lập tức kéo xuống màn trướng, tháo giày cho Lan Đình, điểm ép nhân trung, hợp cốc, dũng tuyền ba huyệt, không có phản ứng, chính là lần lượt điểm ép Lan Đình du phủ, thần tàng, linh khư các huyệt, song trưởng đè nơi ngực mềm mại của Lan Đình, nhẹ nhàng đẩy nặn. Một lát sau, sắc mặt Lan Đình phục chuyển hồng hào, đôi mi thanh tú run lên một cái, Sở Phong lấy tốc độ nhanh nhất tật thu song trưởng, Lan Đình mở mắt ra, vẫn cứ có thể nhìn thấy trong lòng lưu lại trưởng ảnh, lại nhìn Sở Phong đầy mặt đỏ chót, chính mình giày đã được cởi ra, nào sẽ không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng không có lên tiếng, chỉ là cắn môi. Sở Phong gặp Lan Đình không hừ âm thanh, trái lại thấp thỏm, nói quanh co nói. Y tử cô nương, ta vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách cho nên... Lan Đình sẵn giọng, huynh mỗi lần đều là nhất thời tình thế cấp bách, nói, má ngọc đã là đỏ bừng một mảnh, Sở Phong cho rằng Lan Đình hiểu lầm chính mình nhân cơ hội khinh bạc vội la lên. Ta chỉ một lòng vì y tử cô nương đẩy cung quá huyết tuyệt không tâm ý, khinh bạc tâm tư ta đều tại trên người y tử cô nương tuyệt không cái kia. Cái kia, Lan Đình vừa thẹn lại sân, nói chuyện với huynh làm sao chỉ khiến nhân ra. Nhân ra, Sở Phong thầm mắng mình miệng vụng về, vội vã xuống giường, xoay người, không dám nhìn Lan Đình, tâm thấp thỏm nhảy lên. Lan Đình ngồi ở bên giường, buông xuống một đôi chân trắng như tuyết cắn cắn miệng nhỏ giọng nói. Huynh còn không giúp người ta, giúp người ta, Sở Phong tỉnh ngộ, vội xoay người, giúp Lan Đình mặc giày. Huynh mau đỡ ta đến chỗ của cha, Sở Phong vội đỡ Lan Đình đi đến gian phòng Nam Cung Trường Mại. Tại gian phòng, có người chính canh giữ ở trước giường Nam Cung Trường Mại, là Nam Cung Khuyết. Nam Cung đại ca, Đình Nhi, Sở Phong cùng Nam Cung Khuyết liếc nhau một cái, liền rời khỏi gian phòng. Lan Đình đi đến bên giường, Nam Cung Trường Mại trong hôn mê, nỉ non tên mẫu thân nàng. Nguyên bản lụa trắng nắm chặt trong tay ông ấy, hiện tại nắm tại trong tay Nam Cung Khuyết. Đình Nhi, đây là chữ viết mẫu thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là huyết thư mẫu thân Lâm Trung lưu lại. Mẫu thân người, Nam Cung Khuyết lặng lẽ nói, Mẫu thân rời khỏi những năm này, cha chưa bao giờ chia sẻ bất luận là nữ nhân nào, cha đối với mẫu thân từ đầu đến cuối toàn tâm toàn ý, đến tột cùng cha cùng mẫu thân có cái hiểu lầm gì? Lan Đình lắc lắc đầu, yên lặng đem lụa trắng thu hồi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Khuyết hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, xuyên thấu qua song xa mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Sở Phong đứng ở bên ngoài. Muội yêu thích hắn, Nam Cung Khuyết hỏi, Lan Đình không có lên tiếng. Hắn đáng để muội yêu thích, Nam Cung Khuyết lại hỏi. Lan Đình lắc lắc đầu, nói, muội không biết, muội hẳn phải biết bên cạnh hắn. Muội biết, hắn đáng giá muội thích không? Lan Đình nhìn song xa thân ảnh, không có lên tiếng. Hắn đến tột cùng có cái gì đáng cho muội yêu thích? Muội 15 tuổi xuất đạo, làm nghề y 7 năm, trước sau tâm như chỉ thủy, là huynh ấy làm cho tâm muội bốc ra một tia sóng lớn, muội không biết tại sao, có thể là huynh ấy thẳng thắn, thiên tính của huynh ấy thẳng thắn vô tư. Nam Cung Khuyết lặng lẽ không nói. Nam Cung Trường Mại rốt cục thức tỉnh, hai người vội vã đi đến bên giường. Đình Nhi, Nam Cung Trường Mại hô một tiếng. Cha, Lan Đình phục nhập trong lòng Nam Cung Trường Mại. Nam Cung Khuyết liền cũng rời khỏi gian phòng. Lan Đình nhìn Nam Cung Trường Mại đánh vỡ thái dương, nói. Cha tại sao người phải làm như vậy? Nam Cung Trường Mại nói. Mẫu thân con hiểu lầm cha quá sâu, cha chỉ có thể như vậy hướng về nàng giải thích. Cha, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cha cùng mẫu thân vì sao lại như vậy? Nam Cung Trường Mại lắc lắc đầu, không có lên tiếng. Cha, người nói cho con biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cha, Nam Cung Trường Mại thở dài một tiếng, nói. Việc này phải kể từ lễ đại thọ 80 của lão quá 19 năm trước mà nói. Nguyên lai, Nam Cung thế gia có cái tộc lệ, phàm là có đại thọ trưởng bối 80, đều muốn liền bày thọ yến 3 ngày, lấy biểu lộ ra hưng thịnh gia tộc. Cho nên lúc đại thọ 80 Nam Cung lão quá, Nam Cung thế gia thiết yến 3 ngày, phàm là nhân vật có máu mặt đến đây chúc thọ, tỷ như trưởng môn 9 đại phái, gia chủ tứ đại gia tộc các loại, cũng sẽ ở lại Nam Cung thế gia 3 ngày, mãi đến tận toàn bộ thọ yến xong xuôi, lấy đó đối với Nam Cung thế gia tôn trọng. Thọ yến nhiệt nhiệt nháo nháo qua 2 ngày, đến ngày thứ 3, Nam Cung Trường Mại uống chút say rượu, không biết sao liền cảm thấy được có điểm men say, thậm chí đứng không vững, liền trở về phòng. Thượng quan phu nhân liền một mình bắt chuyện khách nhân, trong lúc thượng quan phu nhân cảm thấy kỳ lạ, liền trở về phòng nhìn, mới vừa đi đến trước cửa, nghe được bên trong dị hưởng, từ khe cửa nhìn lại, bỗng nhiên gặp một thân ảnh xuyên cửa sổ mà ra. Thượng quan phu nhân tuy rằng thấy không rõ bóng người kia là ai, nhưng có thể khẳng định là một nữ tử thân ảnh. Lại nhìn Nam Cung Trường Mại, để trần thân thể nằm ở trên giường, tựa như say tựa như tỉnh. Thượng quan phu nhân không có lập tức đá phá Nam Cung Trường Mại, mà là về trí đại đường như thường chào hỏi khách khứa cho đến tiệc rượu kết thúc, khách nhân tán tất chính là trở về phòng chất vấn Nam Cung Trường Mại. Nam Cung Trường Mại vừa vặn tỉnh rượu, gặp phu nhân húc đầu thẳng vào mặt chất vấn chính mình hành động, một mặt mờ mịt. Thượng quan phu nhân thấy mình tận mắt nhìn, Nam Cung Trường Mại vẫn giả vờ mờ mịt thế thốt phủ nhận, chính là phẫn nhiên làm nộ, mắng to Nam Cung Trường Mại phụ lòng bội ước, liền kiên quyết mang theo Lan Đình rời khỏi Nam Cung thế gia, không còn đặt chân tầm dương một bước. Lan Đình nghe xong, ngạc nhiên nói, cha chuyện kia đến tột cùng có hay không? Nam Cung Trường Mại lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha và mẫu thân con từ nhỏ thề non hẹn biển, ta sao làm việc có lỗi với mẫu thân con được? Nhưng sau đó ta ngẫm nghĩ, lúc đó ta quả thật có hành phòng chi tích, cửa sổ quả thật bị đánh vỡ, khó trách ngươi mẫu thân một mực chắc chắn ta mượn túy vụng trộm. Lan Đình nghi ngờ nói, như thế nói đến, là có người nhân lúc cha say rượu cùng cha. Nam Cung Trường Mại nói, ta cũng không biết, bởi vì mãi đến tận mẫu thân con chất vấn ta mới tỉnh rượu, trong lúc không biết gì cả, nhưng xác thực hình như có xúc động. Lan Đình nói, cha tửu lượng luôn luôn rất tốt, sao say mê man như vậy? Cho nên mẫu thân con mới nhận định ta mượn say vụng trộm. Việc này có điểm kỳ lạ, chẳng lẽ cha là bị người tính toán? Nam Cung Trường Mại lắc đầu nói, ngày đó trình diện tân khách đều là danh môn đại phái nhân vật, sao tính toán ta? Chấm, chẳng lẽ là người bên trong phủ, nhưng trong những năm này cũng không phát hiện dấu hiệu khả nghi. Lan Đình thương cảm nói, cha cùng mẫu thân như vậy càng là một hồi hiểu lầm. Mẫu thân con tính tình quá cương liệt, bất luận ta giải thích như thế nào, nàng đều không nghe lọt tai, nàng trước sau nhận định ta phụ bạc nàng. Cha vì sao không giả làm thừa nhận, hảo chờ mẫu thân? Ta không chịu thừa nhận, là bởi vì ta muốn mẫu thân con biết ta chưa bao giờ ruồng bỏ thệ ngôn đối với nàng, ta chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với nàng. Cha, Đình Nhi, cha cũng muốn cho con biết, cha từ đầu đến cuối cũng chỉ là yêu một mình mẫu thân con, cha chưa bao giờ phụ bạc mẫu thân con. Cha, Lan Đình nằm ở trong lòng Nam Cung Trường Mại, vừa là bi thống, lại là thương cảm. Bi thống chính là cha cùng mẫu thân dĩ nhiên bởi vì một hồi hiểu lầm, đến nỗi như vậy. Thương cảm chính là mẫu thân mãi đến tận trước khi chết một khắc vẫn cứ không chịu tin tưởng cha, phẫn oán đến tận đây. Nam Cung Khuyết ra khỏi phòng, Sở Phong ngay bên ngoài, Nam Cung Khuyết nhìn thẳng Sở Phong cũng nhìn thẳng Nam Cung Khuyết, đều không có lên tiếng. Ngươi có phải hay không yêu thích Đình Nhi? Nam Cung Khuyết đột nhiên hỏi. Ta, ngươi trả lời không ra. Sở Phong xác thực trả lời không ra, muốn nói không thích sao, đó là lừa gạt mình, hắn cũng biết mình một mực che giấu tình cảm đối với Lan Đình, kiềm chế đối với Lan Đình phun trào. Nam Cung Khuyết nói, muội ấy 15 tuổi xuất đạo, làm nghề y 7 năm, chưa bao giờ động tâm với người khác, nhưng đối với ngươi động tình, ngươi có biết hay không? Sở Phong đương nhiên phát hiện đến ra, chỉ là hắn không dám nhận chịu, cũng không dám đối mặt, đặc biệt là tại Tam Tinh Tế Điện nghe xong Lan Đình đoạn biểu lộ kia, hắn càng không dám hơn, hắn sợ phụ Lan Đình. Nam Cung Khuyết nhìn thẳng Sở Phong, nếu như ngươi phụ bạc muội ấy, hoặc là ta chết ở dưới kiếm ngươi, hoặc là ngươi chết ở dưới kiếm ta. Chấm, nói xong, xoay người mà đi. Sở Phong nhìn bóng lưng Nam Cung Khuyết, phận cô đơn ít nhiều khiến nhân cảm thấy thổn thức. Lan Đình từ trong phòng đi ra, Sở Phong vội vã tiến lên, hỏi. Nam Cung tiền bối khỏe không? Lan Đình gật đầu một cái, nói. Cha ngủ thiếp đi, Sở Phong nói, y tử cô nương cũng rất mệt mỏi, ta đưa cô nương trở về phòng nghỉ ngơi. Lan Đình nhưng lắc lắc đầu, nói. Sở công tử, huynh có thể hay không theo ta đi một hồi? Sở Phong đương nhiên sẽ không từ chối, hai người liền tại bóng cây hạ yên lặng đi tới, đột nhiên, Sở Phong phát hiện Lan Đình tại lặng lẽ rơi lệ, vội la lên. Y tử cô nương, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này vừa mở miệng, Lan Đình một thoáng phục nhập lồng ngực hắn, nhỏ giọng khóc thút thít. Nguyên lai nàng tại thương cảm chuyện cha cùng mẫu thân, Sở Phong đỡ lấy vai nàng, không có hỏi nhiều. Qua một lúc Lan Đình ngừng gào khóc, gặp vạt áo Sở Phong đã ướt đẫm một mảnh, vừa e thẹn mà lại áy náy nói. Ta lại làm ướt áo công tử thất lễ. Sở Phong vội nói, không sao, nội lực của ta thâm hậu, một vận công quần áo liền khô. Cô nương có thể kế tục khóc không sao? Lan Đình nhếch miệng, xoay người lau đi nước mắt. Sở Phong nói, ta nghe Mộ Dung nói cô nương 3-4 tuổi, mẫu thân cô nương liền mang theo rời khỏi Nam Cung thế gia. Lan Đình gật đầu một cái. Sở Phong nói, ta nghe Mộ Dung nói, từ nhỏ cô nương liền phải lên núi hái thuốc tiên dược rồi đi khắp nơi đưa cho người ta, cô nương nhất định chịu thật nhiều khổ sở. Lan Đình lắc đầu một cái, nói, ta chịu khổ so với mẫu thân tính là cái gì? Mẫu thân cô nương, mẫu thân vì làm lôi kéo, gian làm cho người ta xem chứng kê đơn, buổi tối giúp người dệt vải, không một khắc nhàn dư, vẫn thường xuyên bị người khinh thường, bị người lạnh ngữ. Nói đến đây, Lan Đình đã nghẹn ngào không thể nói, hai mắt lại lã chã rơi lệ. Sở Phong nhẹ nhàng vì Lan Đình lau đi nước mắt nói. Ta nghe Mộ Dung nói, mẫu thân cô nương bị chứng ho ra máu. Mẫu thân lao lực lâu ngày thành tật, thân thể mỗi ngày một xấu, khạc ra máu mỗi ngày nhiều hơn, tại ta 12 tuổi năm ấy liền. Liền, ngừng nói, không nhịn được lại nằm ở trong lòng Sở Phong, khóc thút thít. 12 tuổi, Lan Nhi, Sở Phong vỗ về mái tóc Lan Đình, lẩm bẩm. Lan Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, Sở Phong cười cười, nói, y tử cô nương chắc là rất mệt mỏi, ta đưa cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lan Đình gật đầu một cái, cách chương.